Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 689, còn thù chưa báo, góc truyện audio.com. Lục Đệ cười ha ha nói, hà yên tâm, bổn tôn vẫn còn thù chưa báo. Nếu như bây giờ tan rã còn quá sớm đi, năm đó, bổn tôn còn chưa giết hết đại quân hắc ám. Khi Lục Đệ nói lời này, sát ý trên người anh ta đột nhiên lan tràn. Sát ý của Lục Đệ khiến nhiệt độ nơi sâu trong đạo vực chân hoàng cũng giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, Lục Đệ giơ tay ném một tinh thể màu đen có kích thước bằng móng tay về phía Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cảm giác được một làn sóng quen thuộc từ tinh thể màu đen trong tay, vẻ mặt thay đổi, kinh ngạc hỏi. Tiền bối, đây là của tiền bối thiên hạ sao? Lục Đệ gật đầu và nghiêm nghị nói. Không sai, đó là do một tia tàn niệm cuối cùng của đại ca ngưng tụ thành. Tôi vừa lột bỏ tia tàn niệm của chính mình và phong ấn căn nguyên của nó, nhưng mà chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi. Hả? Tiêu Hạo Thiên tiếp tục bối rối nhìn Lục Đệ. Lục Đệ trầm giọng nói. Nhóc con, cậu kế thừa đạo của đại ca tôi, đặt viên tinh thể này vào chỗ đại ca của tôi ngã xuống, tôi tin tưởng cậu có thể tìm được rồi phong ấn bên kia, trong lúc đó, cậu đưa một ít đạo ẩn và năng lượng vào đó. Lục Đệ đang nói lại dừng, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Cứ như vậy, đến khi tới trận chiến cuối cùng, một đám anh em chúng ta còn có thể giúp các cậu tái chiến lần nữa. Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên sáng lên, anh lập tức hiểu ý của Lục Đệ. Lục Đệ vẫn đang suy nghĩ chờ đại kiếp của thiên hạ để đến sẽ giúp mọi người chiến đấu lần cuối. Quả nhiên sau đó Lục Đệ tiếp tục nói. Anh cả của tôi và tôi còn chưa đủ, ba tên kia cũng đã tìm thấy họ, có lẽ họ đã bỏ mình. Nhưng sau khi tìm ra tàn niệm còn sót lại của họ, hãy truyền lời của tôi tới cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Chấm, Tiêu Hạo Thiên khẽ cau mày, có chút lo lắng nói. Xin lỗi tiền bối, hiện tại tôi chưa thể tìm được ba vị tiền bối kia, chúng tôi vốn không thể tra ra lúc đó bọn họ đã đi đâu. Tất cả điển tịch đều không thấy ghi chép gì. Sau khi Lục Đệ im lặng một lúc, anh ta nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu và nói. Nếu như bọn họ không ở vùng đất của thiên hạ thì chắc họ đang ở nơi đó. Trước khi tôi đi về phía Tây, ba người họ đã từng nói rằng không thể bị động phòng thủ, muốn chủ động chiến đấu một lần. Trong lòng của Tiêu Hạo Thiên càng nghi ngờ. Vậy bọn họ ở đâu? Chẳng lẽ ban đầu còn có một chiến trường khác? Lục Đệ gật đầu cười. He, đương nhiên là có, nếu không, cậu tưởng những thế lực ngầm của đại quân hắc ám kia từ đâu tới? Sau khi đi ra ngoài, cậu hãy tìm phế tích của Để Chiều, đằng kia đã có một thông đạo rồi, đi vào từ bên đó, đi tìm ba người họ. Sau khi tìm được, hãy mang bọn họ trở về. Nói cho bọn họ biết, bốn tôn, có chút nhớ bọn họ. Khi nói đến đây, giọng nói của Lục Đệ đột nhiên cũng có chút khan khan. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, vô cùng trịnh trọng cam đoan nói. Tiền bối yên tâm, những tiền bối giao phó, Hạo Thiên nhất định sẽ dốc toàn lực. Tôi tin cậu là người do đại ca lựa chọn, không thể sai được. Lục Đệ gật đầu, sau đó, Lục Đệ phất tay một cái, lập tức bắt tới cả ám chiến Lục Diệt ở phía xa và Hắc Đệ tới. Tiền bối, Lục bối rối nhìn Lục Đệ tự hỏi tại sao Lục Đệ lại đột nhiên bắt bọn họ tới đây. Lục Đệ nhìn sâu vào mấy người và nói. Hãy nhớ rằng thời đại của chúng ta đã qua lâu rồi. Góc truyện audio.com, tôi cũng không thể dùng thân tàn niệm hiện thể cùng với các cậu được. Hơn nữa, tôi phải ở lại đây và cũng cần tiếp tục trấn áp ở đạo vực chân hoàng này. Chắc hẳn trước đó các cậu đã thấy rồi, đạo vực chân hoàng rất đặc thù, sâu trong lòng đất có năng lượng bóng tối tồn tại. Cách chương.